Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 6, buổi tối hào, mời ta hút thuốc lão thái thái, trong tivi truyền đến Lục Thanh gia thanh âm siêu quỷ lão thái nhìn. Đến trong tivi nhà mình tử quỷ thành một loạt, rõ ràng bị bắt cóc bộ dáng, tức khắc không có hù dọa mập mạp bừa bãi. Nháy mắt sắc mặt tạp bạch so với trước mập mạp chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu nàng run rẩy ngón tay. Trong tivi Lục Thanh gia, ngươi, Lục Thanh gia tùy tay kéo một phen ghế dựa ngồi xuống. Hai chân giao điệp, tay đặt ở đầu gối, một bộ vai ác dáng ngồi. Ta như thế nào tìm được nhà ngươi? Quỷ lão thái không nói chuyện, nhưng có thể thấy được đối điểm này cũng là vạn phần tò mò, Lục Thanh gia cười cười. Phía trước giúp người làm niềm vui thông chi nhà ngươi nhận lãnh lạc đường si ngốc lão nhân thời. Điểm, trên người hắn không viết địa chỉ điện thoại sao? Vừa lúc ta trí nhớ không tồi, ngươi có thể tới trong hiện thực tìm được mập mạp. Ta lớn mật phỏng đoán, các ngươi một nhà huyết thống chí thân, hẳn là có thể thông qua bọn họ liên hệ đến đang ở dương gian ngươi, hiện tại xem ra. Ta này tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩ không sai, quỷ lão thái nghe vậy. Ánh mắt cùng độc châm dường như bắn về phía chính mình ra lão nhân này phía trước bị Lục Thanh gia tước vài gạch, đầu đều bị tạp bẹp chút, lại nhân hắn duyên cớ bị Lục Thanh gia lừa đi rồi hơn ngàn. Tự nhiên không có đi bệnh viện làm chữa trị liệu, lúc này bẹp lão đầu sợ hãi rụt rè. Cũng không dám cùng quỷ lão thái đối diện, quỷ lão thái mắng một tiếng. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, một bên trung niên nam nhân lại nói. Mẹ, đều khi nào, ngươi mắng ta ba cũng vô dụng, mau cứu chúng ta a, bên cạnh phụ nữ trung niên cũng gào nói. Ta như thế nào quán thượng các ngươi toàn gia vô dụng. Tiền không lộng trở về vài phần, nhưng thật ra làm người đem của cải hố cái tinh quang. Xong rồi nhân gia đều xử lý hết nguyên ổ còn trông cậy vào cái chết lão thái bà, đáng thương chúng. Ta nương hai, gặp toàn gia chơi bời lêu lổng vận xui đổ máu, phụ nữ nói đến thương tâm chỗ. Cũng duy trì không được quỳ xuống đất tư thế. Sau này ngồi xuống vỗ đùi khóc ròng nói. Tối hôm qua thượng lấy về tới một bao giả phiếu còn dám gác ta trước mặt tranh công nột. Giấy đồng hồ đeo một đường đều mắt mù dường như không phát hiện thác ta đệ đệ hỗ trợ thời điểm. Lời hay nói tẫn, kết quả hai người cả người bị lừa tinh quang trở về. Làm lão nương ở nhà mẹ đẻ nâng không dậy nổi đều oa, nơi đó mặt còn có tiểu bảo học kỳ sau học phí. Đâu, phòng ở cũng mau đến kỳ, lỗi thời muốn cùng các người uống gió Tây Bắc, phụ nữ giọng to lớn vang dội diễn sướng xuất sắc. Tuổi này liền rất có khóc mồ lão thái hỏa hậu, chỉnh đống tòa nhà không khí càng thêm âm u bi thương, chính gào. Nữ nhân đột nhiên toàn bộ cả người run lên, thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, đem tivi bên ngoài quỷ lão thái cùng mập mạp giật nảy mình, chỉ thấy nàng phía sau ngồi Lục Thanh gia. Vẻ mặt không chút để ý nói, ai làm đổi tư thế, quỳ ngại mệt phải không? Phụ nữ cùng trong nhà nam nhân cùng lão bất tử dám chửi ầm lên. Đối xông vào chính mình ra cường đạo cũng không dám mơ siêu mời ăn đau khổ. Kia càng nói càng tăng vọt khí thế tức khắc héo rút. Khóc sướt mướt một lần nữa quỳ hảo quỷ lão thái cùng toàn gia tuy rằng thấy lưu manh bà nương câm. Miệng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này cả nhà mệnh nắm chặt ở trên tay người khác thật sự cũng cao hứng không đứng dậy, duy. Độc mập mạp mạch não xoay cái cong, tại ý thức đến chính mình huynh đệ sao đế bưng nhân ra phía sau. Hắn nơi này nguy cơ giảm đi lúc sau, duyệt phiến vô số chết phì trạch cư nhiên bởi vì Lục Thanh gia. Nói, ý nghĩ tự động biến hoàng, thầm nghĩ, ra ra liêu khởi tư thế thời điểm còn rất cường thế. Lúc ấy kia nam nhân toàn thân nhìn cũng rất hăng hái. Không biết hai người bọn họ. Còn không có não bổ xong, liền nghe được bên cạnh quỷ lão thái kinh hãi thất thanh. Người như thế nào sẽ có quỷ sai câu hồn tác, kia cảnh côn giống nhau chọc ở trên người liền như bị sét đánh. Đối bình thường quỷ chúng tới nói vô cùng sợ hãi gậy gộc. không có cái nào quỷ sẽ không quen biết, gia hỏa này là cái sinh hồn. Tuyệt đối không có khả năng thông qua chính quy con đường được đến câu hồn tác liên tưởng phía. Trước 3 ngày gia hỏa này khiến cho chính mình một nhà kề bên phá sản bản lĩnh. Tức khắc hít hà một hơi nhìn về phía Lục Thanh gia, ngươi. Ngươi lừa quỷ sai, lão thái bà một nhà lúc này là thật sự hối hận theo dõi mập mạp cái này mục tiêu. Tuy rằng hồn tệ thèm ngươi, nhưng cùng cái dám đoạt quỷ sai kẻ điên dính dáng đến. Nếu như bị điều tra ra, bằng những cái đó quỷ sai không nói lý, bọn họ có thể có hảo trái cây ăn. Quỷ lão thái vội vàng kinh hoàng nói, không được, bọn yêm chỉ là tham điểm hồn tệ mà thôi. Ai cùng ngươi người điên cùng nhau làm vậy? Yêm không làm, yêm thật sự không làm. Ngày mai ta liền chuyển nhà, yêm không quen biết các ngươi, lời nói mới nói xong. Liền nghe được nàng nhi tử lại là hét thảm một tiếng, Lục Thanh gia chậm gì gì thu hồi câu hồn tác. Cười nói, đừng a, ngài toàn gia chính là ta âm phủ dẫn đường, mang theo ta chướng không ít kiến thức, mỗi đêm đều thân thiết phái người tiếp đãi. Lúc này ẩn sâu công cùng danh, làm ta nhiều ngượng ngùng. Quỷ lão thái một nhà biết việc này không thể tiện hiểu rõ. Vội đến, ta biết sai lạc, là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta đem lúc trước hồn tệ trả lại các ngươi còn không được sao? Lục Thanh gia tuy rằng lừa đến nhà này cơ hồ táng ra bại sản. Bất quá lão thái phía trước từ mập mạp chỗ đó lừa đi tiểu mấy ngàn khối. Chính là thật cẩn thận cất giấu, nếu là Lục Thanh gia trên người không có câu hồn tác. Chính là đề đao tới cửa đem bọn họ đều băm, bọn họ cũng chỉ sẽ cắn răng đĩnh sẽ không còn, rốt cuộc bình thường lại giết không chết. Chỉ cần có kia bút không ít hồn tệ, bọn họ một nhà vẫn là có thể sau này không lo ấm no, Lục Thanh gia nói. Còn hồi hồn tệ này chỉ là đại tiền đề, các ngươi cho rằng loại sự tình này có thể lấy đảm đương giao tiệp lợi thế. Lão thái sợ đến phát run, vậy ngươi muốn thế nào? Đừng khẩn trương, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút lão thái thái ngươi, ngươi con mẹ nó đương nhiên không khẩn. Trương, một phòng quỷ mệnh toàn nắm chặt ngươi trong tay, người khác quỳ ngươi ngồi, một không hài lòng chính là tra tấn bằng điện hầu hạ. Đừng nói chuyện đều không chê eo đau, Lục Thanh gia gặp quỷ lão thái không lên tiếng. Liền hỏi nói, ngươi là như thế nào biết mập mạp trên người có hồn tệ? Lời này vừa nói ra, Lục Thanh gia rõ ràng nhìn đến màn hình đối diện quỷ lão thái sắc mặt cứng đờ. Ngay cả trước mặt hắn quỳ một loạt quỷ khí phân cũng trở nên thật cẩn thận lên, quỷ lão thái phục. Hồi tinh thần lại, vội vàng che giấu kia một cái chớp mắt dị thường, mở miệng nói, yêm ngày đó buổi tối ở nhà ga nhìn đến này tiểu béo đôn, lúc ấy hắn ngóc đang chạm chỗ đó. Cùng lạc đường dê con dường như, con đường kia vốn dĩ chính là âm xe đưa tân hồn đi quỷ môn quan đưa tin chạm. Có âm xe dừng lại hắn cũng không biết lên xe, yêm vừa thấy chính là vào nhầm dương hồn, liền qua đi bộ hắn, Lục Thanh gia nghe xong, cười thanh nói như vậy ngươi là kinh nghiệm hơn nữa chạm vào vận khí. Quỷ lão thái vội vàng gật đầu, kết quả đáp lại nàng chính là nàng nhi tử lại hét thảm một tiếng, quỷ lão thái hoảng sợ ra tiếng. Yêm đều nói ngươi nghe xong, sao còn lăn lộn ta nhi tử. Vô nhân tính nột kia vô nhân tính liền nói, chính là theo ta được biết, dương hồn trên người là sẽ không xuất hiện hồn tệ, quỷ lão thái sắc mặt trắng nhợt. Lục Thanh gia tiếp tục chậm gì gì nói, ngay từ đầu ta liền tò mò, theo mập mạp nói hắn ngày hôm trước buổi tối ngây ngốc ở đàng kia đứng mau nửa giờ mới đụng tới. Ngươi, lúc ấy hắn tiền đã sớm xủy cãi lại túi. Ta còn đoán có phải hay không mỗi người chỉ cần thân ở âm phủ trên người liền sẽ xuất hiện thuộc về chính mình hồn tệ, thẳng đến hoa đi ra ngoài mới thôi, nhưng ta quay lại nhiều ngày như vậy. Trên người chưa bỏ mập mạp tiền, lại không xuất hiện chính mình hồn tệ, này liền có ý tứ, kết quả tìm tàn hồn nhóm hỏi thăm. Mới biết được vào nhầm âm phủ dương hồn căn bản sẽ không xuất hiện hồn tệ. Bởi vì dương thọ chưa hết. Duy độc nào đó vốn nên dương thọ đã hết, lại khí vận bất phàm kéo dài số tuổi thọ dương hồn. mới có hồn tệ, mà loại này hồn phách ở vào nhầm âm phủ dương hồn số lượng chung chiếm so. Ngàn cái có thể có một cái liền không tồi, Lục Thanh gia cười nói. Cho nên ngươi cùng ta nói xem hắn là cái gì cũng đều không hiểu dương hồn cho nên đi lên hành lừa. Quỷ lão thái toàn gia không phải không kiến thức quá này cường đạo rào hoạt. Rốt cuộc chính mình ra bị hố phá sản không nói. Liền quỷ sai không rời thân câu hồn tác đều có thể làm tới, phía trước âm mưu kia quả thực là quan. Công chức cửa chơi đại đao, nhưng sự tình quan toàn gia sinh lộ. Quỷ lão thái trước sau vẫn là ôm may mắn tâm lý, Lục Thanh gia trong lòng cũng rất rõ ràng. Một phen lời nói ám chỉ xong chính mình không hảo lừa gạt lúc sau. Lập tức liền cắt quỷ lão thái nhi tử một ngón tay. Hướng màn hình trước một ném mơ siêu quỷ nhi tử kêu thảm thiết liên tục. Quỷ lão thái sợ tới mức theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Nhưng âm dương hai giới cách xa nhau. Đây cũng là phí công, Lục Thanh gia nói. Thả lòng, này chỉ là một chút da thịt chi khổ mà thôi. Ta hỏi hạ âm phủ chữa bệnh giới vị. Điểm này chữa trị hoa không bao nhiêu tiền, nói lại cười cười. Bất quá lời nói lại nói trở về. Các ngươi một nhà làm vô bổn mua bán. Thiếu căn ngón tay cũng không ảnh hưởng nghiệp vụ phạm vi. Tiếp theo lão thái nhìn đến kia cương. Đạo đem câu hồn tác cắt đến bộ tác hình thức. Khoa tay múa chân hạ nàng nhi tử cánh tay, bất quá lại nói dối. Thượng thủ liền không phải tiểu đao, câu hồn tác làm có thể giết chết quỷ vũ khí. Tạo thành thương tổn là vĩnh cửu tính, lão thái bị dọa đến can đảm rục nứt. Vội vàng nói, im nói, im nói, im có cái bản lĩnh, phàm là cẩn thận điểm, là có thể nhìn thấu người khác chân thật địa vị, là dương hồn vẫn là khí vận tục mệnh chi hồn. Có hay không cách dùng che lấp quá bộ dạng, im đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, Lục Thanh gia nghe xong cũng không kinh ngạc. Như là sớm có đoán trước này toàn gia ham ăn biếng làm. Từ già đến trẻ đều không lao động gì, lại có thể ở âm phủ quá đến rất là dễ chịu thả có chút tài sản. Này cũng không phải là bọn họ vụng về mánh khóe bịp người có thể mang đến, lại xem quỷ lão thái nhi. Từ tức phụ đối quỷ lão nhân thái độ, cũng không giống như là đại hiếu tử, nhưng toàn gia lại rõ ràng này đây quỷ lão thái vì trung tâm. Liền thuyết minh trên người nàng có toàn gia gắn bó sinh tồn mấu chốt, quỷ lão thái nói xong thật. Cẩn thận nói, im đều công đạo, ngươi có thể buông tha nhà ta đi. Lục Thanh gia sắc mặt ấm áp, ân, không thành vấn đề. Đem ngươi năng lực cho ta đi, quỷ lão thái nổi da gà đều đi lên. Cả khuôn mặt dữ tợn đến so với trước cố tình hù dọa mập mạp còn dọa người, ngoạn ý nhi này có thể chuyển nhượng cho người khác, là bọn họ toàn gia cũng không biết sự. Chỉ có quỷ lão thái một người trong lòng minh bạch bởi vì nàng rõ ràng. Nhi tử tức phụ không đáng tin cậy, giống như là quan tài bồn. Nắm chặt ở chính mình trong tay con cái còn sẽ có cái hòa nhã. Một khi cấp đi ra ngoài, bọn họ chỗ nào còn sẽ phản ứng hai lão bất tử. Nhưng loại này muốn mạng người sự, một cái mới đi qua âm phủ vài lần dương hồn là làm sao mà biết được. Xem kia cường đạo sắc mặt, lại là chắc chắn vô cùng, quỷ lão thái mồ hôi lạnh chảy dòng. Ngươi nói cái gì im nghe không rõ, Lục Thanh gia đem câu hồn tác để ở nàng nhi tử trên đầu. Không, ta tưởng ngươi là minh bạch trong lúc nhất thời lấy tivi vì môi giới. Màn hình hai đoan lâm vào tĩnh mịch, duy độc nghe được đến mập mạp tiếng hít thở quỷ lão thái đôi mắt đỏ lên. Cả người đột nhiên lấy không phù hợp nàng tuổi nhanh nhẹn nhảy hướng mập mạp. Tay duỗi ra cành khô giống nhau tay chảo thế nhưng toát ra một đoạn thật dài móng tay, nhan sắc hôi. Nâu ô chọc, uốn lượn dữ tợn, nhưng lại rất bén nhọn, trực tiếp chống lại mập mạp yết hầu, quỷ lão thái phá phong tương dường như thanh âm vang lên. Hắc hắc, tiểu tề tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, im nhọc lòng người trong nhà, người cũng đến cố tiểu mập mạp, quỷ lão thái vẫn là rất có tin tưởng. Tuy rằng nàng cả nhà bị đoan, chính mình trong tay chỉ có một nhưng thông thường có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy âm phủ hỗ trợ. Nghĩ đến tình cảm cũng không bình thường, hai bên đều có điều cố kỵ, đến lúc đó nàng lại lui một bước, hồn tệ vẫn là chiếu con. Nghĩ đến kia cường đạo cũng chỉ đến đáp ứng, mộng đẹp còn không có làm xong. Liền nhìn đến tivi màn hình bắn thượng điểm điểm máu tươi. Một đoạn máu chảy đầm đìa cánh tay rơi trên mặt đất, Lục Thanh ra lắc lắc câu hồn tác thượng vết máu. Hướng về phía tivi này đầu cười cười. Thanh âm ở quỷ nhi tử thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm vẫn cứ rõ ràng vô cùng truyền tới lão. Thái lỗ tai, lão thái thái. Lúc này mới kêu uy hiếp tác giả có lời muốn nói. Cầu so cho chơi, đậu má, hảo hung tàn hạt giống người chơi. Ta muốn vùi vào ương ương ngực áp áp kinh, lộ đầu to. Ma đao, đêm nay ăn thịt chó không tồi, không có tên công. Cho nên ta liền chồng sen lời nói xuất diễn đều bị người đoạt. Thế giới quan giả thiết cùng ta thượng một quyển thét chói tai nữ vương giống nhau. Bất quá không thấy quá cũng không ảnh hưởng đát. Hết chương.